không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 chạy ra thiên đường đảo. 8. Lật qua này một tờ, Hàng Hải nhật ký liền biến thành hoàn toàn chỗ trống, Trang Điệt khép lại notebook. Tin thượng tự thể cùng cuối cùng vài tờ là giống nhau, đó là một loại cực đoan hưng phấn trạng. Thái hạ rồng bay phượng múa tự thể, tràn ngập liền bút cùng sai lầm viết. Giấy mặt bị lộng thượng đông một đống tây một đống mực nước. Muốn cẩn thận phân biệt mới có thể miễn cưỡng lý giải sở viết nội dung, Tống Hoài Dân hỏi. Là cầu cứu tin sao? Không phải, Trang Điệt lắc lắc đầu. Là một chồng thư mời, sở hữu thu tin phương đều không? Vô pháp phán đoán này đó thư mời đến tột cùng là gửi đến địa phương nào đi? Gửi cấp người nào, tin nội dung thoạt nhìn thực tầm thường. Rồi lại có loại lệnh người không lý do cảm thấy quỷ dị phấn khởi, thuyền trưởng ở mỗi phong thư mời. Thao thao bất tuyệt địa nhiệt tình cảm hưởng ở thiên đường đảo hiểu biết. Chia sẻ này tòa trên đảo con báo, cự sư cùng bầy sói. Hắn công bố chính mình đã cùng này đó mãnh thú ở chung đến thập phần hòa hợp. Hơn nữa hoàn toàn thích ứng một người ở trên đảo sinh hoạt, thư mời kết cục. Thuyền trưởng còn mời, sở hữu thu được thư mời bằng hữu, ngày qua đường đảo làm khách. Hắn sẽ mang theo bằng hữu dùng nhất nhiệt tình phương thức chiêu đãi. Nhìn những cái đó càng ngày càng điên cuồng hỗn loạn chữ viết. Tống Hoài Dân sau lưng Mạc Danh sinh ra nồng đậm hàn ý. Quái khiếp người, người này điên rồi. Thực ngắn gọn tổng kết, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn buông những cái đó nhăn rúm gió giấy viết thư. Người này cái bởi vì trường kỳ thủy điện giải chất thất hành cùng tích lũy tinh thần áp lực. Có lẽ còn có nào đó dược vật cộng đồng tác dụng. Lâm vào một loại cực đoan hân mau nói mê trạng thái. Tống Hoài Dân, ngoặc kép, bởi vì Trang Điệt còn ở nhớ bút ký. Tống Hoài Dân thậm chí phân không rõ người này là ở miệng thiếu vẫn là nghiêm túc trả lời. Người là ở khai trào phúng sao? Đương nhiên không phải, Lăng Tố phi thường bằng phẳng. Điên rồi, có thể thực chuẩn xác mà khái quát vị này thuyền trưởng hậu kỳ trạng thái. Mà ta nói kia một đống lớn, chỉ là vì làm ta ở tiểu trang trước mặt có vẻ rất lợi hại. Tống Hoài Dân não nhân sinh đau, nhấc chân đem Lăng Tố đá văng, ngồi xổm xuống đi tìm viên đạn đường đạn, này nhất chiêu đối Trang Điệt hiển nhiên phi thường hữu dụng, hắn chính tin phục mà đem cuối cùng mấy chữ nghiêm túc nhớ kỹ. Có lẽ không chỉ là thuyền trưởng, Trang Điệt thu hồi bút. Này con tàu ngầm thượng mọi người, đều trong lòng biết rõ ràng mà cộng đồng bện một hồi ảo giác. Tống Hoài Dân chính đem bộ xương khô đặt tới ghế trên, nghe vậy ngạc nhiên, loại sự tình này có thể làm được sao? Trang Điệt gật gật đầu, đem vở về phía trước lật vài tờ, tìm được phía trước bút ký, đem mỗi người ý thức lý giải thành một tòa đảo. Này đó đảo nhỏ sinh trưởng ở hải trên giường, ở hải chỗ sâu trong lẫn nhau tương liên. Thôi miên một đám người muốn so thôi miên một người dễ. Giang, không lý do quần thể tính cuồng nhiệt cùng mù quáng tựa hồ vĩnh viễn đều ở phát sinh. Mà bị nhốt với đáy biển, phong bế áp lực tàu ngầm bên trong, lại trở thành loại này ảo giác lây bệnh nhất thích hợp đất ấm, 99 hào thời điểm. Về thời gian khái niệm liền bắt đầu ở thuyền thượng trở nên mơ hồ. Lúc sau ngày hoàn toàn từ bật đèn cùng tắt đèn số lần quyết định. Cũng liền ý nghĩa mặt sau ngày toàn bộ còn nghi vấn, Trang Điệt nói. Ta hoài nghi này con tàu ngầm căn bản căng không được lâu như vậy. Rồi sau đó mặt ngày biến hóa nhanh hơn. Kỳ thật là bởi vì bật đèn cùng tắt đèn hành vi trở nên càng ngày càng thường xuyên, nhật ký thượng. Số 21 hôm nay. Bọn họ lại một lần quyết định tắt đi đèn. Này lúc sau nhất định đã xảy ra cái gì bị sơ lược thuyền viên bên trong tranh cãi cùng, dọn dẹp. Sau, thuyền người trên số bắt đầu giảm mạnh, mà dư lại người cần thiết đối mặt một cái lựa chọn. Hay không muốn gia nhập trận này mang cho mọi người giải thoát ảo giác. Không tồn tại ngay, không tồn tại thuyền tiện nội số, Trang Điệt vươn tay. Ấn thượng kia bổn Hàng Hải nhật ký. Kết hợp này đó ý nghĩ, chúng ta cơ bản có thể sửa sang lại ra một cái khác phiên bản chuyện xưa, tại đây phiến tràn ngập. Tuyệt vọng không gian nội, Thuyền viên nhóm ý thức dần dần bắt đầu hỏng mất, lại một lần vì tiết kiệm nguồn năng lượng. Không thể không ngắn ngủi tắt đi chiếu sáng đèn trong bóng đêm. Dần dần bắt đầu có người lâm vào ảo giác. Cũng lời thề son sắt âm thanh động đất xưng tàu ngầm sớm đã sửa chữa xong. Tùy thời đều có thể xuất phát. Mà trước mắt giống như ác mộng, hết thảy mới là ác ma chế tạo cảnh trong mơ. Thuyền viên chi gian đã xảy ra kịch liệt xung đột, liên tục mấy chàng xung đột kết quả. Không muốn tin tưởng loại này ảo giác, người bị tất cả rửa sạch rớt. Đèn bị một lần nữa mở ra, nguồn năng lượng cùng dưỡng khí đang ở từng bước hao hết. Nhưng đã không có người để ý chuyện này, có thể xác nhận thuyền trưởng tham dự rửa sạch hành động. Hắn có lẽ là bị hiếp bức gia nhập trận này tập thể tính ảo giác. Cũng có thể hắn bản nhân chính là trận này ảo giác lúc ban đầu người khởi xướng, nhưng tới rồi này. Một bước, này đó đã không quan trọng, Trang Điệt đi đến án thư. Ở 9 Nguyệt 30 hào, hắn dùng cận tồn cuối cùng một chút lý trí viết xuống cuối cùng một thiên chân thật nhật ký. Sau đó hoàn toàn lâm vào nói mê. Rốt cuộc không có thể chân chính tỉnh táo lại, tại đây chàng trong ảo giác. Bọn họ điều khiển đã tu hảo tàu ngầm một đường đi trước. Cuối cùng tới thiên đường đảo, bọn họ đem biển sâu săn thói quen về ăn loại cá làm như mãnh thú. Đem thủy thảo xem thành là rậm rạp rừng cây. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc tàu ngầm đã lại lần nữa đi qua xa xôi khoảng cách. Cho dù hủ thực tính túi tôm đàn. Cá trình mù cùng sinh vật phù du đã ở phụ cận bồi hồi, thuyền trưởng ngồi ở án thư. Mở ra ngăn kéo, Trang Điệt kéo ra bên trái ngăn kéo. Bên trong quả nhiên nhiều ra một đống ống tiêm. Nơi này phóng chất gây ảo giác. Vẫn luôn chống đỡ bọn họ không thoát ly ảo giác đồ vật. Hắn từng cái cầm lấy tới kiểm tra rồi một lần. Tất cả đều là trống không? Trên thuyền chất gây ảo giác đã dùng xong rồi, khủng bố hiện thực cùng tốt đẹp ảo tưởng không ngừng. Luân phiên, thuyền trưởng ý thức khi thì đắm chìm ở phong phú trong yến hội. Khi thì lại về tới lạnh băng tàn nhẫn biển sâu tàu ngầm. Loại này thác loạn mang đến tuyệt vọng trở thành áp suy sụp hắn cọng rơm cuối cùng. Thuyền trưởng quyết định đi xem kia phiến thần bí rừng rậm không ngừng lóe hồi trong hiện thực. Hắn quyết định làm mọi người giải thoát, tắt đi toàn bộ chế oxy cơ, nếu có thể không mang theo vướng bận thân thể thì tốt rồi, thuyền trưởng. Đem thần khúc thả lại ngăn kéo, hắn thành kính mà cầu nguyện, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng kia quyển sách trung miêu tả chính là linh hồn sắp trải qua thế. Giới, phát giác khác thường, thuyền viên nhóm dùng sức vỗ môn lớn tiếng kêu to. Thuyền trưởng tư duy cũng đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn. Hắn khóa lại môn, tìm được rồi chính mình súng lục, nơi đó có một viên đạn, hắn nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào kia phiến rừng rậm. Mở miệng ra, nuốt vào lạnh băng nòng súng, hắn ngồi ở ghế dựa bên trong, viên đạn trực tiếp xuyên thấu xương sọ, cuối cùng đánh vào trên nóc nhà, Tống Hoài Dân ngẩng đầu. Dùng đèn pin chiếu, hắn ở trên trần nhà tìm được rồi bị bỏng dấu vết cùng một cái lỗ đạn. Góc độ cùng vị trí đều thập phần xảo quyệt. Nếu không hoàn nguyên toàn bộ quá trình căn bản không có khả năng tìm được, hiện tại đã giải khai đại bộ phận câu đố. Nhưng Tống Hoài Dân vẫn như cũ có chuyện không nghĩ ra. Loại thương thế này nháy mắt liền có thể mất mạng. Hắn là như thế nào khẩu súng thả lại trong ngăn kéo? Chính hắn thả lại đi. Lăng Tố nói, Tống Hoài Dân bị những lời này dẫn tới sau lưng lạnh lạnh. Thần sắc khẽ biến, chính mình thả lại đi. Yên tâm, không phải nháo quỷ, Lăng Tố giá trụ Trang Điệt cánh tay. Đem người bưng lên tới, toàn bộ chọc đến phó đội trưởng trước mặt. Người xem, tiểu Trang đầu tóc vẫn là tiểu quyển mau, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, Lăng Tố mở ra giao diện, ở đoàn đội thông tin kênh để lại hai điều tin tức. Tiểu Trang đoán đúng rồi. Cái này mộng vực phi thường đặc thù, nó là gần chết mộng vực. Cũng có thể kêu đèn kéo quân, Tống Hoài Dân nhịn không được nhăn chặt mi. Gần chết mộng vực, ngươi là nói chúng ta liền ở cái này thuyền trưởng trong mộng. Trang Điệt gật gật đầu, nhưng hắn không thể xem như mộng chủ. Bởi vì chính hắn cũng bị mộng vực vây khốn, đại đa số dưới tình huống. Người não lâm trung hoạt động sẽ càng có khuynh hướng tự thân ký ức kiểm tra, nhưng này con tàu ngầm. Thuyền trưởng, lại ở cuối cùng một khắc lâm vào vô pháp tự kềm chế ảo giác cùng hiện thực dây dưa, loại này đánh sâu vào tạo thành phong bế, đem hắn ý thức vĩnh viễn vây ở này phiến vô pháp chạy thoát gần chết mộng vực chung, thuyền trưởng quên mất chính mình tử vong, hắn đi kia phiến rừng rậm, gặp được bên trong mãnh thú, ở trên đảo vui sướng mà sinh sống một đoạn nhật tử, hắn trở lại phòng, đem không có viên đạn thương thả lại ngăn kéo, lấy một loại cuồng nhiệt thái độ không ngừng viết tin, hắn đem viết tốt thư mời cất vào phong thư. Không hài lòng liền trực tiếp hoa rớt. Hắn muốn mời sở hữu không có tới hôm khác đường đảo người tới nơi này làm khách, thuyền trưởng nhiệt tình mà hoan nghênh mỗi cái tới chơi giả. Thả ra mãnh thú chiêu đãi tiến vào rừng rậm người. Cấp nguyện ý đi vào tàu ngầm khách nhân chi kỷ mà phụ lên đường tuyến cùng tủ sắt mật mã mà đến. Thuyền trưởng thất. Thành công mở ra tủ sắt tầm bảo thành công sau, chủ nhân liền sẽ tự mình xuất hiện, nhiệt tình mà mời khách nhân tham gia yến hội. Chờ một chút, Tống Hoài Dân nhịn không được đánh gãy Trang Điệt giải thích. Chỉ Lăng Tố, nhiệt tình mà mời, chỉ chính là bóp khách nhân cổ. Không đi liền trực tiếp vặn gãy sao? Lăng Tố khụ một tiếng, nhìn đầu nhập mà dùng sức khoa tay múa chân động tác phó đội trưởng. Sờ Mạc Danh lạnh cả người cổ, ngoặc kép, có thể như vậy lý giải, muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Liền lại muốn vòng trở về, quái có chút người đầu óc khống chế không được suy nghĩ nhiều quá, bọn họ tại đây phiến mộng vực. Chung hết thảy chứng kiến, đều là từ nhận chi sở quyết định, nếu là một đám thu được thư mời. Không có nghĩ nhiều liền tới tham gia yến hội khách nhân. Tự nhiên sẽ nhìn đến một con thuyền tu sửa hoàn hảo tàu ngầm. Khách nhân sẽ ở tủ sắt phát hiện chủ nhân tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật. Đây là một cái sáng tạo khác người kinh hỉ, theo sau. Phong độ nhẹ nhàng, nhiệt tình hiếu khách thuyền trưởng liền sẽ cười lớn bỗng nhiên xuất hiện. Tự mình mời khách nhân ở trong yến hội tận tình hưởng lạc, hoàn thành cái này lưu trình. Từ thuyền trưởng thất đi ra ngoài. Liền có thể nhìn đến trong phòng khách dọn xong phong phú yến hội thức ăn, nơi nơi đều có thể cuồng hoan hưởng lạc, cái gì cần có đều có, bò bít tết cùng mới mẻ rau dưa. Còn có đại lượng nhưng cung chè chén xa hoa rượu. Chẳng qua, bởi vì lúc ấy ghé vào trên bàn sách xem giấy viết thư Lăng Tố trong đầu tưởng chính là một khác phúc cảnh tượng. Cho nên thuyền trưởng xuất hiện khi hình tượng cùng phong độ hơi chút có một chút cải biến, tại đây. Loại cải biến hạ, bọn họ kế tiếp sở kích phát tình cảnh cũng xuất hiện một loạt lệch lạc. Chúng ta nhìn đến mới là chân tướng. Trang Điệt bỗng nhiên mở miệng, Lăng Tố đang ở trích bao tay. Nghe vậy khẽ nhếch hạ mi. Nhìn về phía Trang Điệt, hắn cẩn thận gỡ xuống bao tay thu hào. Rũ xuống tầm mắt, dùng sức xoa nhẹ một phen tóc. Nhẹ nhàng cười rộ lên. Ngoặc kép, đối, bọn họ nhận chi đích xác sẽ thay đổi này phiến mộng vực. Nhưng xét đến cùng, có thể bị thay đổi, những cái đó chung quy là lừa mình dối người ảo giác, ở cũng đủ bình tĩnh cùng. Lý trí tự hỏi hạ, cái kia không dung sửa đổi duy nhất đáp án mới là chân tướng, tựa như thượng một giấc mộng vực chung. Bọn họ cuối cùng đối mặt Trần Nhạc mẫu thân khi như vậy, bất luận ở cảnh trong mơ tồn tại nhiều ít. Quấy nhiễu, Trang Điệt Tổng có thể kiên định rõ ràng mà bảo trì chính mình chủ kiến. Sẽ không bị bất luận kẻ nào cùng sự dao động lầm đạo. Như vậy tiểu quyển mau thật sự làm hắn cảm thấy siêu cấp khốc. Nếu như vậy, sự tình không phải đơn giản. Tống Hoài Dân bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Dựa theo Trang Điệt phía trước trinh thám, những người đó giấu ở sẽ không rớt huyết an toàn địa phương. Còn không phải là nơi này sao? Rừng rậm quá nguy hiểm. Bắt cóc giả lựa chọn chỉ có mang theo con tin tàng tiến tàu ngầm. Hắn lấy ra súng thương, bước nhanh đi tới cửa, chỉ cần chúng ta có thể chế phục đám kia đạo tặc, dẫn người chất đi ra ngoài. Lăng Tố lắc lắc đầu, không dễ dàng như vậy. Tống Hoài Dân dừng lại câu chuyện, nhăn chặt mi, vì cái gì? Bởi vì không phải mỗi người đều như vậy khóc. Lăng Tố đi qua đi, kéo ra thuyền trưởng thất môn, bên ngoài náo nhiệt tiếng người đã ẩn ẩn truyền tiến vào, bọn họ trong mắt. Này con tàu ngầm vẫn như cũ rách nát, cổ xưa, dì xét loang lổ, nhưng ở tới tham gia yến hội các khách nhân trong mắt. Này lại là một cái có thể tận tình cuồng hoan thiên đường, lão Tống. Đây là gần chết mộng vực. Nơi này thời gian là gần như đình chỉ, Lăng Tố thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Hắn nhìn Tống Hoài Dân. Người như thế nào xác nhận? Bọn họ đến tột cùng ở chỗ này dừng lại bao lâu? Còn có nhớ hay không cái gì mới là hiện thực đâu? Ngoặc kép, hết chương.